Tinh tế tối cường văn chương sư, chương 116, không đơn giản như vậy canh 2. Góc truyện audio.com, tầng ngầm dưới chàng quán có nhốt mấy chục con sâu, mỗi khi giàn giáo ở trên đưa xác sâu xuống thì những con còn lại sẽ đem thi thể của đồng loại ăn sạch. Đối với chúng thì trên thế giới chỉ có hai loại đồ vật tồn tại, một là đồng loại, hai là đồ ăn. Những đồng loại đã chết sẽ bị chúng coi là đồ ăn, nhờ vậy mà nhân viên công tác cũng đỡ phiền toái trong việc dọn xác. Sau 5 phút, đám sâu đó ăn xong sẽ thối lui về bốn phía, thời điểm trong giàn giáo chỉ còn một con sâu thì nó sẽ lập tức chở sâu kia lên mặt đất để bọn học sinh luyện tập, sau đó chúng nó sẽ tự động xử lý, vô cùng nhanh và tiện. Khi Chắc ấn nút màu lam thì mặt đất bắt đầu lún xuống, Oakland ở trong lồng vẫn chưa được thả ra, cậu và thi thể sâu đang bị đưa xuống dưới. Ngươi làm gì đó, Liz, Isaac một phát bắt lấy cổ áo của Chắc liều mạng lay hắn. Liz, tiểu thư ta không cẩn thận a, Chắc lúc này đã mồ hôi đầy đầu, bộ dạng như sắp ngất đi rồi không bằng. Mau đem người lên a, khi giàn giáo đi xuống thì mọi người ở trên có thể nhìn thấy ở bên dưới có rất nhiều sâu đang di chuyển, các bạn cùng lớp với Oakland đã sắp bị dọa đến điên rồi, liền liều mạng ấn nút màu lam với hy vọng có thể đưa giàn giáo lên lại. Vô dụng thôi, giàn giáo này có hệ thống kiểm tra đo lường sinh mệnh. Khi giàn giáo chỉ còn lại một con sâu thì nó mới đi lên. Chắc bụng mặt quỳ rạp xuống đất, bộ dạng sống không còn gì luyến tiếc, trông cực kỳ đáng thương. Đều là ta sai. Đây vốn là cơ chế để bảo vệ học sinh nhưng giờ phút này nó lại biến thành bùa đòi mạng Oakland. Đầu óc của bọn học sinh vẫn hiểu hiện tại không phải là lúc truy cứu trách nhiệm, bọn họ cần phải lập tức liên hệ với đội tuần tra của trường và bệnh viện, mong bọn họ lập tức đến cứu viện. Người không được chú ý tới, đang quỳ rạp xuống đất khóc thảm thiết. Chắc đang lặng lẽ gửi tin qua quang não. Nhiệm vụ hoàn thành, đúng lúc này, cửa phòng phong bế đột nhiên bị gõ, nhóm học sinh liền nghiêng ngã ra mở cửa. Người tới là Hopris còn có vài nhân viên công tác. Trước khi Chắc dùng quang não để cầu viện trợ từ nhân viên công tác thì bọn họ đã dùng tốc độ nhanh nhất để chạy đến đây, nhưng hình như họ đã đến chậm rồi. Thang máy của Oakland đã hạ trên mặt đất tầm 5 phút cùng lũ sâu thì Oakland cũng đã bị ăn đến một mảnh cũng không còn. Ở đây rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì? Chris nổi trận lôi đình nhằm vào Chắc, túm người từ mặt đất lên. Oakland đâu, ở phía dưới kia, có vài học sinh vẻ mặt đưa đám nói. Chris không lẽ còn lạ với chiếc lồng thủy tinh kia sao? Chris lập tức hét lớn về phía nhân viên công tác, các ngươi còn thất thần làm gì? Nhanh đi cứu người đi. Vâng, nhân viên công tác vội vàng xách theo thùng dụng cụ chạy đi, họ dùng máy móc chuyên nghiệp để mở lồng thủy tinh kia ra. Hồ hai mắt âm trầm nhìn về phía Chắc như muốn bâm thây hắn ra thành ngàn khúc, nhưng thật ra anh cũng không tin là Oakland sẽ bị gì, vì tiểu hôn phu của anh đã biến dị rồi mà, những con sâu kia căn bản không phải là đối thủ của em ấy đâu. Giờ phút này anh chỉ muốn làm rõ một việc, chuyện này đến tột cùng là sao, nhưng không đợi Hồ tiến hành hỏi thì Chắc đã tự đem sự tình nói ra, hắn không chỉ thừa nhận việc mình nhận hối lộ của học sinh chuyển trường rồi còn thừa nhận mình đã bị Liz. Isaac sai sử, nói rằng Liz muốn cho Oakland một chút giáo huấn còn mọi việc đều là ngoài ý muốn. Góc truyện audio.com. Không, tất cả đều là hiểu lầm. Ô, không phải ta. Ta không cố ý, ánh mắt Hồ sắc nhọn như dao làm Liz sợ đến mức mặt trắng bệch không nói nên lời. Những lời này Hồ đều biết là nói dối, Liz từ nhỏ đã được nuông chiều, chỉ được cái ngực to nhưng rất ngốc nghếch, căn bản không thể nghĩ ra ý tưởng này được, chỉ sợ là cô ta chỉ muốn Chắc hỗ trợ để xả giận nhưng lại khiến Chắc có cơ hội, tất cả cũng tại Liz ngu xuẩn này. Hồ cảm thấy chuyện này vẫn không thích hợp, Chắc không thể lớn mật như vậy, dám công khai mưu hại đến tính mạng của học sinh. Còn dám đắc tội với gia tộc William, trừ phi, hắn được nhiều lợi ích hơn. Lúc này, lồng thủy tinh đã được nhân viên công tác mở ra. Có vài nhân viên công tác đã võ trang rồi vọt vào, đem đạn thôi miên ném vào, sau khi sâu đi thì họ liền bước ra tìm tòi bốn phía nhưng không thấy vết máu, khi họ đang buồn bực mắng chửi đám sâu kia ăn người không lưu lại dấu vết gì thì họ lại phát hiện trong góc phòng có một bóng người. Bọn họ lập tức vọt vào, quả nhiên là học bị rơi xuống ngoài ý muốn kia, khi xem xét thì họ phát hiện cậu còn thở, vẫn còn sống, trên người cũng không có vết thương. Sao có thể được, trong lúc suy tư, họ phát hiện chỗ cách Oakland không xa có một mảnh pháo nhỏ. Thì ra chính là quả pháo không nổ trước đó. Nó đã nổ liên tục 10 phút khiến cảm quan của sâu trở nên trì độn, trách không được đứa nhỏ này lại có thể kiên trì đến bây giờ, thật đúng là vận khí tốt a. Lúc này thì đội tuần tra và cấp cứu của trường cũng đến. Sau khi nhân viên công tác phát tín hiệu thì đội cấp cứu lập tức tiến lại. Thời điểm Oakland được đặt trên cán, lông tóc không tổn hao gì thì Liz cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, còn Chuck thì hai mắt trợn trắng lên, gắt gao trừng mắt nhìn Oakland, trong miệng lẩm bẩm nói. Không có khả năng, sao có thể được, ngay lúc hắn định dùng quang não gửi tin thì cổ tay đã bị người của đội tuần tra bắt được. Chuck, Hanh, người bị nghi ngờ có liên quan đến việc lạm dụng chức quyền để đả thương người khác, bây giờ mời ngươi phối hợp để tiến hành điều tra. Dựa theo quy định thì người này phải đoạt lại quang não và vũ khí của hắn rồi giam lại. Không không không, chờ một chút, ta cần dùng quang não một chút, ta có lời muốn nói. Chuck đột nhiên giãy giụa lên. Có gì mà có, để dành đến phòng thẩm vấn rồi nói. Đội tuần tra không nói hai lời liền đem hắn áp giải đi, Liz. Isaac cũng bị mang đi. Hồ và Chris cũng lên xe bay của đội cứu hộ để đưa Oakland đến bệnh viện. Trong lòng Hồ biết rõ là Oakland sẽ không bị gì, nhưng khi thấy cậu hôn mê sắc mặt trắng bệch thì anh cũng không nhịn được có chút lo lắng, liền duỗi tay nắm lấy tay Oakland. Nhưng ngay sau đó thì Oakland liền lặng lẽ dùng tay nhỏ nhéo lòng bàn tay của Hồ một cái, dùng cách này để nói cho Hồ biết cậu không có việc gì. Hồ khẽ nhếch miệng nhưng rất nhanh liền thu nụ cười lại, tiếp tục biểu hiện bộ dáng vô cùng lo lắng. Lão đại, ngươi nói chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Lão Đông Tây kia có phải bị điên rồi không? Mọi chuyện không thể lại đơn giản như vậy, sau lưng hắn khẳng định có người sai bảo. Hồ chưa nói xong thì quang não của bọn họ đã báo chạm tin tức trên tinh võng vừa đưa tin mới. Tướng quân Ano, Patsy đã có được một bước đột phá trong việc nghiên cứu, đã phát minh ra dương đựng cơ giáp y. Phương diện ma văn có đột phá, dương chứa cơ giáp, góc truyện audio.com. Chris click mở để xem ảnh thì phát hiện dương chứa cơ giáp to cỡ như một cái vali sách tay cỡ lớn, nghe nói bên trong có vẽ ma văn thượng cổ, có thể tiến hành không gian áp xúc. Một vali sách tay này có thể chứa một cơ giáp cao 2 mét và 10 khối năng lượng thạch. Do đó việc mang cơ giáp lên phi thuyền sẽ vô cùng tiện lợi, không cần phải sử dụng phi thuyền cỡ đại để vận chuyển nữa, không chỉ hạ thấp chi phí vận chuyển mà còn dễ tiến hành tác chiến, quả thật có thể nói là có tính đột phá. Đúng là thứ không biết xấu hổ, người này không những trộm truyền thừa của người khác mà còn biến chúng thành đồ vật nghiên cứu của mình, đến khi đạt được thành quả thì còn không biết xấu hổ mà công bố ra. Không sợ Oakland và mặt hắn sao? Chris nói xong liền khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Hồ. Sắc mặt Hồ cũng trầm xuống, xem ra người sai Chuck đến hãm hại Oakland chính là Ano. Patsy, rõ ràng lúc trước gia tộc Campbell và Ano, Patsy đã nháo đến túi bụi, rồi còn đưa đơn tố tụng lên tòa án, nhưng sau đó lại đột nhiên im bặt, chắc chắn đã bị Ano mua chuộc rồi. Chỉ cần Oakland chết đi thì truyền thừa liền biến thành đồ vật của gia tộc Campbell. Cách chương.